Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Tàng Long Ngọa Hổ. Trần Anh không có lòng dạ học được nho, đối với đã biến dạng nho ra bộ, kia, một chút hứng thú cũng không có, chẳng qua hắn vẫn là và Vương Dương Minh thỉnh thoảng trao đổi. Trình, bày riêng phần mình đối với thiên địa, đối với người tu dưỡng kiến giải. Đúng là đừng nói nữa. Tư tưởng va chạm rất dễ dàng xô ra hỏa hoa. Trần Anh liền tự giác thu hoạch không nhỏ. Phản ứng ở trên người chính là lực lượng tinh thần không ngừng tăng lên. Liền phía trước không lâu, lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cái nào đó độ cao, mơ hồ đụng chạm đến cảnh giới cao hơn ngưỡng cửa. Thông qua lật xem đại lượng đạo kinh điển tịch, hắn biết được đó là kim đan chi cảnh. Trên sách có chở, nếu ngưng kim đan cũng là lục địa thần tiên. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ngưng kết kim đan sẽ không quá khó khăn, cũng không biết trong lòng làm sao lại dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhưng chính là như vậy, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Vương Dương Minh tinh thần cảnh giới. Xem chừng, ít nhất cũng phải là cấp bậc hóa anh cấp độ, về phần cao hơn tinh thần cảnh giới. Hắn không dám đoán, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Chẳng qua là, kêu hắn ngủ kinh ngạc chính là, Vương Dương Minh cảnh, giới cao như vậy, vậy mà liền ở năm ngoái qua đời. Làm sao có thể, lấy cảnh giới Vương Dương Minh, dựa theo Trần Anh tự thân cảm giác, ít nhất đều có thể sống 100-200 tuổi mà nói. Có thể Vương Dương Minh, thật liền đi, ngày đó. Trần Anh đang ở kinh thành trong nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm ứng được một luồng mãnh liệt cực kỳ, lại có chút khí tức quen thuộc hiện lên. Hắn ngay lúc đó vội vàng đứng dậy, trực tiếp nhảy lên trong nhà nhà cửa. Nóc phòng, vừa hay nhìn thấy Vương Dương Minh phủ đệ một đạo vô. Cùng kinh người văn khí phóng lên tận trời. Mắt thường tự nhiên không nhìn thấy. Chỉ có đạt đến cấp bậc tiên thiên võ giả, hoặc là tinh thần lực đạt đến cấp độ tiên thiên tồn tại, mới có thể cảm ứng được. Mà giống Trần Anh như vậy có thể thấy được, đoán chừng cả kinh thành cũng bị mất mấy cái. Cái kia nói phóng lên tận trời văn hoa khí trụ, cho hắn một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cuồn cuộn uy nghiêm. Khoa trương nhất chính là Trần Anh hình như thấy được văn hoa khí trụ cuối hình như xuyên thủng hư không, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là tiến vào một thế giới khác. Thiên đình vẫn là cái khác thế giới. Trần Anh ngay lúc đó liền mộng, đứng yên ở nhà cửa nóc phòng ước chừng nửa canh giờ, chờ đến cái kia một đạo phóng lên tận trời văn hoa khí trụ hoàn toàn tiêu tán, lúc này mới lòng tràn đầy rung động trở về phòng trầm tư. Nửa canh giờ quan sát, cứ việc chẳng qua là một đạo văn hoa khí trụ, nhưng hắn thu hoạch vẫn như cũ tương đối khá. Cái kia nói văn hoa khí trụ phóng lên tận trời, ở hư không cuốn lên từng mảnh gợn sóng. Trần Anh cảm ứng rõ ràng đến, đây chính là vô cùng khó được thấy một lần quy tắc ba động. Chính là cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt quy tắc ba động, để hắn rõ ràng khắc sâu vào não hải. Cả thức hải đều đi theo sôi trào. Về sau thời gian hơn một năm, hắn bộ phận tinh lực liền thả ở tìm hiểu khắc sâu vào não hải pháp tắc ba động phía trên, hiệu quả hết sức rõ ràng. Tinh thần cảnh giới của hắn liền giống là không có cuối, trực tiếp tiến vào kim đan chi cảnh không nói, thậm chí còn mơ hồ đụng chạm đến cấp độ hóa anh. Đây thật là tiến bộ khó lường. Đến một bước này, hắn tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới kim đan. Tinh khí thần tất cả đều bước vào cảnh giới kim đan loại đó. Chính hảo lúc này, tiện nghi phụ thân Trần lão gia truyền tin đến đây. Tu vi của hắn sắp tiến hơn một bước, kêu hắn trở về trợ giúp hộ pháp. Trần Anh thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, trực tiếp hướng về phía Hàn Lâm viện lão đại mời nghỉ dài hạn. Không để ý đến người này hư tình giả ý, tiếc hận, đơn giản thu dọn một chút trực tiếp rời khỏi kinh thành. Trở thành kinh thành trong nháy mắt, một mực bị áp chế lực lượng tinh thần, không bị khống chế đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt ngàn dặm, khu vực hạch tâm trăm dặm cảnh tượng rõ ràng khắc sâu vào não hải. Phạm vi ngàn dặm địa vực, đại khái tình hình đều có thể ở trong thức hải có cảm ứng. Cùng lúc đó, cảm ứng trong khu vực thiên địa linh khí tựa hồ đều có thể nhận lấy dẫn dắt khống chế, theo hắn tâm ý tùy ý biến đổi hình thái. Đây mới thật sự là thần tiên thủ đoạn. Quay đầu lại quét kinh thành một cái, có thể rõ ràng thấy được một đầu kim long xoay hư không, tán phát vô tận uy nghiêm trấn thủ kinh thành. Sách, trong lòng chấn động, biết được cái này là đạo kinh điển tịch bên trên ghi lại quốc vận long khí. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại muốn đem quốc vận long khí toàn bộ cắn nuốt xúc động. Hình như kể từ đó, đối với hắn mà nói chỗ tốt hết sức kinh người, cưỡng ép đè xuống loại này không quá đáng tin cậy suy nghĩ. Đối với kinh thành hắn không có cái gì lưu luyến tâm tình, nếu không phải còn lo nghĩ Hàn Lâm Viện không có lật xem qua đạo kinh điển tịch, còn có trong truyền thuyết hoàng thất trong bí khố cất chứa. Hắn, một chút đều không muốn uốn tại kinh thành. Những năm này, Gia Tĩnh hoàng đế và một đám văn thần vì quyền hành thế nhưng là không ít đùa bỡn thủ đoạn, tóm lại không có một cái tốt. Minh triều xu hướng suy tàn, hắn chính là chỉ từ Hàn Lâm Viện một ít văn kiện, còn có triều đình ban bố chính lệnh bên trong có thể phát hiện một hai cái nhóm này văn thần sắc mặt, hắn cũng là thấy rõ hiểu, căn bản không có tham gia tiến vào ý nghĩ. Kêu hắn có chút buồn bực chính là, mấy năm nay lật xem Hàn Lâm Viện, đại lượng điển tịch, căn bản không có thấy được và tiên môn có liên quan. Ghi lại, cũng không biết, có phải hay không bị một ít tồn tại tận lực ẩn giấu đi tin. Tức, hắn không tin, ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo và Phong Thanh Dương, cũng biết tin tức, Đại Minh Vương triều vậy mà không có chút nào biết. Được, rất hiển nhiên, Hàn Lâm Viện cất chứa điển tịch đều là trải qua một ít tồn tại sàng chọn qua. Ánh mắt hắn một cách tự nhiên đặt ở hoàng cung bí tàng thư khố. Trải qua hắn nhiều năm hỏi thăm, biết được hoàng cung bí khố tàng thư có không ít chí quái truyền kỳ, thần tiên yêu ma chuyện xưa. Nơi đó còn có rất nhiều trên giang hồ nổi danh thần công tuyệt học, thậm chí còn có một số đạo gia Phật môn phương pháp tu luyện, đều là hoàng thất hao tốn rất nhiều sức lực góp nhặt chân quý thư tịch. Trần Anh rất muốn gặp hiểu biết biết, thậm chí đều động bí mật ẩn núp, tiến vào hoàng cung ý nghĩ, đồng thời còn thay đổi hành động. Chẳng qua là, khi hắn vừa đến gần hoàng thành, trong lòng vậy mà không tên dâng lên nhẹ nhẹ tim đập nhanh cảm giác, lúc này bỏ đi hắn ý nghĩ. Rất hiển nhiên, trong hoàng cung nhất định là có cao thủ. Hơn nữa còn có thể uy hiếp đến tính mạng hắn cao thủ. Điểm này cũng không ngạc nhiên. Muốn tham cứu mà nói, thật ra thì cũng không phải là việc khó gì. Hắn không phải tiến vào hoàng cung, có thể chờ đợi hoàng đế xuất cung. Thời điểm quan sát a, hắn chính là làm như vậy. Mấy năm nay, mỗi lần đầu năm, hắn đều sẽ giấu ở trong dân chúng bí mật quan sát xuất cung tế thiên hoàng đế cùng đi theo thành viên. Quả nhiên, bị hắn liếc mắt liền thấy được hai vị tiên thiên cao thủ. Một vị là cùng theo ở hoàng đế bên người trung niên thái giám. Một vị lại là hoàng thành cao thủ hộ vệ. Tất cả đều là thâm niên cường giả tiên thiên. Nếu không phải Trần Anh tinh thần lực tăng lên tấn mãnh, đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy liền phát hiện hai vị này khí tức tiên thiên. Khiến cho tâm hắn kinh ngạc chính là, hoàng đế bên người đạo nhân mang đến cho hắn một cảm giác chính là hư vô mờ mịt. Hình như người này căn bản lại không tồn tại, có thể mắt thường lại là có thể rõ ràng thấy được bóng người hắn, nhìn chằm chằm người này, trong lòng lại có tim đập nhanh cảm giác. Cao thủ tuyệt đối là một cái có thể uy hiếp đến tính mạng hắn cao thủ. Quả nhiên trong hoàng cung tàng long ngọa hổ, không phải nho nhỏ giang hồ có thể sánh được. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.